Lúc cắt chỉ gần xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó chị Huyên xuất hiện, mắt em đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn. Chị hai ơi, chị Vãn Chiếu đứng dậy. Chị Huyên hai mắt đỏ bừng, nói rằng, ba không ổn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. 29, 10, 2021, cách chương.